Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1037, trang 1037. Ngoặc kép, ta, bọn họ chiều nay hẳn là đi tìm ngươi. Người kia nghiêm túc nhìn Hoa Vinh Nguyệt nói, cho nên bên cạnh ngươi gần nhất yêu cầu tăng số người nhân thủ. Chúng ta lo lắng ngươi xảy ra chuyện. A, các ngươi. Hoa Vinh Nguyệt vốn dĩ chuẩn bị một bụng lý do, đang nghe thấy những người này nói sau, nàng đột nhiên liền trợn tròn mắt, cảm thấy chính mình giống như xuất hiện ảo giác. Chờ đến Hoa Vinh Nguyệt buổi tối hồi Bách Thảo Đường thời điểm, nàng cảm thấy chính mình nghiêm túc mặt đều phải chịu đựng không nổi. Kỳ thật Hoa Vinh Nguyệt thu được tin tức là tương đối sớm. Giữa trưa Tiểu Mập Mạp liền đem Bách Thảo Đường ra chuyện gì nói cho nàng, chờ xem xong kia một đống báo cáo lúc sau, Hoa Vinh Nguyệt cũng là một đầu hắc tuyến, xem ra Tề Đại Phu thể chất lại hiện ra hắn thần kỳ chỗ. Hoa Vinh Nguyệt thậm chí hoài nghi nếu đời này Tề Đại Phu không gặp thấy nàng, đến tột cùng có thể hay không thuận lợi sống đến Dịch Linh Lung chết thời điểm, cái kia truy nã phạm là khẳng định không có biện pháp giao cho nha môn, nếu không dễ dàng bị người phát hiện. Người này ẩn nấp công lực vẫn là rất mạnh, ở Tề Đại Phu trước mặt trích nón cói là vốn dĩ cũng không tính toán làm Tề Đại Phu tồn tại đi ra ngoài, cho nên nam nhân kia thủ hạ cũng không có nhận ra tới người này thân phận. Không những như thế, bọn họ còn đem người nam nhân này nhận thành hoa thuyền người, cho rằng hắn là trước tiên tới Bách Thảo Đường tìm hiểu tình huống, sau đó bọn họ liền thuận lý thành trương suy đoán ra này nhóm người là hướng tới Hoa Vinh Nguyệt tới cái này kết luận. Bọn họ hoài nghi Hoa Diện có thể là muốn đối Hoa Vinh Nguyệt xuống tay, thậm chí là đã nhận ra Hoa Vinh Nguyệt bên này giả mạo hắn hành động. Liền bởi vì cái này phỏng đoán, chiều nay nam nhân kia thuộc hạ có thể nói là binh hoang mã loạn. Mọi người đều bị bắt điên cuồng tìm kiếm đến tột cùng là nơi nào ra lỗ hổng, hoặc là ai tiết lộ tin tức, Hoa Vinh Nguyệt xem như trước tiên tan tầm. Nàng mới không cùng kia giúp đáng thương xã xúc nhóm cùng nhau hỗn đâu. Tùy ý bọn họ đi tìm cái kia không tồn tại bại lộ lý do, nàng trở về Bách Thảo Đường liền thấy sắp đem mà cấp san bằng Tề Đại Phu. Tề Đại Phu nhìn Hoa Vinh Nguyệt, nháy mắt trở nên nước mắt lưng tròng. Cái này làm cho Hoa Vinh Nguyệt biểu tình lập tức trở nên có chút thận trọng. Ta chiều nay đi tìm ngươi tới, nhân gia không cho ta đi vào. Tề Đại Phu tiếp tục nước mắt lưng tròng nói. Hoa Vinh Nguyệt thành khẩn nói, ta sai rồi. Vạn Phù Liên cùng Tiêu Hàn cũng đã trở lại. Hai người một tả một hữu đang ăn cơm, nhìn Hoa Vinh Nguyệt xin lỗi bộ dáng, Vạn Phù Liên cười nói, ai nha, không có việc gì Vinh Nguyệt, Tề Đại Phu hắn chính là bị dọa tới rồi, mau tới ăn cơm đi, từng ngày động bất động liền khóc, còn giống cái nam nhân sao? Tiêu Hàn bĩu môi, Lý Tĩnh Di cũng chính phủng chén ăn cơm đâu. Nàng đã sớm phục hồi tinh thần lại. Tề Đại Phu ở mấy người nhìn chăm chú hạ, cuối cùng cũng tâm bất cam tình bất nguyện ngồi xuống trước bàn cơm. Các ngươi liền cười đi. Tề Đại Phu nhìn mắt trên bàn vài người nói, các ngươi cũng không biết chiều nay tới đám kia người là ai. Các ngươi chỉ sợ đoán đều đoán không được. Ai a? Lý Tĩnh Di ngẩng đầu nhìn qua đi, nàng kỳ thật trong lòng cũng có chút tò mò, Tề Đại Phu há miệng thở dốc muốn nói cái gì, nhưng là rối rắm một hồi lại nói, tính, ta phải đem việc này lặn đến trong bụng. Lý Tĩnh Di còn tưởng tiếp tục hỏi, kết quả bên cạnh Hoa Vinh Nguyệt đột nhiên gắp cái đùi gà tác trụ nàng miệng, không có việc gì, ngươi liền nói sao, ta cũng không tin. Sự tình gì đáng giá ngươi như vậy, tiểu tâm cẩn thận. Tiêu Hàn cười nói, ta cũng cảm thấy. Lý Tĩnh, Di hộc ra trong miệng đùi gà gật gật đầu. Đám kia người không xấu, chính là lớn lên có chút dọa người. Ta chiều nay cho bọn hắn vàng, bọn họ còn, Ngô, nàng nói còn chưa dứt lời. Một cái khác đùi gà cũng làm Hoa Vinh Nguyệt tắc trong miệng, ai nha. Dù sao không có chuyện chính là vạn hạnh, dù sao cũng là cái truy nã phạm sao. Vạn Phù Liên cười hòa giải, cũng không biết các ngươi chiều nay đến sợ hãi thành bộ dáng gì, kỳ thật cũng không như thế nào. Sợ hãi, mặt sau tới đám kia người rất lợi hại, đi lên nhất chiêu liền. Lý Tĩnh Di lại một lần tiếp lời nói, sau đó nói không hai câu, trong miệng đã bị tắc cái màn thầu, không phải ngươi nói ngươi người này sao lại thế này. Hôm nay buổi tối lão cho nhân gia hài tử hướng trong miệng tắc đồ vật, lại tắc đều phải sặc tử. Tiêu Hàn một phóng chiếc đũa, biểu tình bất mãn nhìn đối diện Hoa Vinh Nguyệt. Hoa Vinh Nguyệt ho nhẹ một tiếng, nhìn một vòng chung quanh đều đang nhìn nàng mọi người, cúi đầu ngượng ngùng nói, ta sai rồi, thật sai rồi, ăn cơm ăn cơm. Chương 573 vĩnh viễn. Lần này sự tình ở Hoa Vinh Nguyệt xem ra chỉ do là một cái ngoài ý muốn, nhưng là cái này ngoài ý muốn lại khiến cho một loạt hậu quả, làm người trở tay không kịp, cũng chính là ở ngay lúc này. Hoa Vinh Nguyệt mới ý thức được Hoa Diện cho tới nay ở nam nhân kia trong mắt vẫn là một cái phi thường đáng sợ tồn tại. Cũng đều quái nam nhân kia cho tới nay biểu hiện quá mức bình tĩnh, làm đến Hoa Vinh Nguyệt phía trước cũng chưa cái gì tin tưởng, mấy ngày nay Hoa Thuyền cái gì cũng chưa làm, khiến cho bên này xã xúc nhóm liên tục tăng ca vài thiên. Hoa Vinh Nguyệt là duy nhất một cái bất động như núi người. Loại này vững như lão cẩu thái độ còn làm nam nhân kia đối nàng tố chất tâm lý biểu đạt tán dương. Chỉ có Hoa Vinh Nguyệt biết nàng thuần túy là cảm thấy này nhóm người có bệnh, hắn tới tìm. Ngươi, ngươi có cái gì ý tưởng sao? Rốt cuộc ngày này, nam nhân kia buông xuống hắn cao cao tại thượng, khiêm tốn tìm Hoa Vinh Nguyệt tới thỉnh giáo một chút, Hoa Vinh Nguyệt phòng trừng cũng là vì hắn. Thật sự tìm không thấy Hoa Diện vì cái gì sẽ đến này lý do, cho nên mới lại đây tìm nàng. Người nam nhân này này sẽ đột nhiên lại đây hỏi nàng. Hoa Vinh Nguyệt cảm thấy người này có lẽ vẫn là rất thông minh. Rốt cuộc nàng ở chỗ này đã trang trầm mặc trang thời gian dài như vậy, nếu là lại không tới tìm nàng cũng không thể nào nói nổi. Các ngươi không cần vẫn luôn phỏng đoán hắn muốn làm cái gì, hắn tới tìm ta cũng không phải các ngươi tưởng cái kia nguyên nhân, cũng không phải chúng ta chi gian xuất hiện cái gì lỗ hổng. Hoa Vinh Nguyệt nhàn nhạt nói, nga. Nam nhân kia vừa nghe thấy Hoa Vinh Nguyệt nói, liền thuận tiện trở nên cảm thấy hứng thú lên. Hắn nói, ngươi như thế nào biết? Hoa Vinh Nguyệt nhắm lại miệng, dùng cái loại này lạnh lùng ánh mắt nhìn hắn, được rồi. Được rồi, nam nhân kia nhìn Hoa Vinh Nguyệt cái này ánh mắt, bất đắc dĩ nở nụ cười, ngươi luôn là cái này tính tình, ta chỉ là hỏi một chút, cũng không phải muốn làm cái gì. Hết chương.